Hận thù đến tột cùng. Chương 1, giữ chặt tôi. Gocchuyenaudio.com. Chương 1, giữ chặt tôi, đừng chạm vào tôi, lạt mềm buộc chặt, Tâm Tâm, em lại ngang bướng rồi. Tâm Tâm là ai? Cô không phải Tâm Tâm. Những người đàn ông không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ. Thân thể rắn chắc, đè xuống, mạnh mẽ đâm tới, đau, Trần Thanh Lan đau đớn kêu lên một tiếng. Người đàn ông ép sát vào thân thể yêu kiều xinh đẹp của cô. Nhẫn nhịn và, mãnh liệt, nào, ôm tôi, mặc cho Trần Thanh Lan kháng cự thể nào. Người đàn ông cũng không hề bị lay động, ngược lại còn kích thích dục vọng. Chinh phục của anh, mỗi lần đều chạm vào chỗ sâu nhất. Ý thức của Trần Thanh Lan bị vật nóng bỏng của người đàn ông đánh tan từng chút một. Ngay cả sức phản kháng cũng không có, đêm dài như thế, đau đớn triền miên như vậy. Cô không biết người phía trên xong từ lúc nào. Chỉ là khi tỉnh lại, thấy người đàn ông còn đang say ngủ, mặt anh vùi trong gối, trong ánh sáng lờ mờ. Cô không thấy rõ mặt, mà Trần Thanh Lan cũng không dám đến xem, cô hoảng sợ, tức giận, nhưng lại không có can đảm nhìn mặt người đàn ông kia. Cô lặng lẽ bỏ xuống giường. Sau khi mặc xong quần áo thì vội vàng rời khỏi căn phòng. Cô nhớ rõ rằng cô đang ở nhà ăn cơm, vì công ty xây dựng của ba cô có vấn đề, đang đứng trước nguy cơ bị phá sản mà ba và mẹ kế của cô muốn cô kết hôn với giám đốc Trương để đổi lấy tiền đầu tư vào công ty. Cô không đồng ý nên đã cãi nhau với hai người bọn họ. Sau đó cỏ không nhớ nữa. Vô ý liếc mắt, Trần Thanh Lan thấy có một cái gương trên hành lang khách sạn, cô nhìn dáng vẻ của mình ngay lúc này. Trên da thịt vết trắng đều là vết tích mập mờ. Đặc biệt cổ, không được che chắn, bày ra không một chút giấu giếm. Ngay lúc cô không biết làm sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, đêm qua, bọn họ đã làm rồi ư, chị. Chúc mừng chị sắp kết hôn. Trần Thanh Vi nhìn cô. Mã cười, Trần Thanh Lan lạnh lùng nhìn hai mẹ con Trần Thanh Vi. Ai nói tôi sẽ kết hôn, muốn cưới cô đi mà cưới. Hừ, gạo đã nấu thành cơm rồi mà còn muốn thoái thác sao? Lưu Ngọc Viết nhìn cô đầy khinh thường, y như cô là một thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Cả người Trần Thanh Lan khẽ run lên, người đàn ông đêm qua là do bọn họ sắp xếp hay sao? Người đàn ông trung niên, đầu chọc khốn nạn đó, bởi vì quá tức giận, nên thân thể Trần Thanh Lan còn run. Hơn, chị sao vậy, kết hôn là chuyện vui vẻ. Sao mặt chị lại, trang bệnh vậy, Trần Thanh Vi cố ý khiêu khích, đừng có học mẹ mày. Ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được, hầu hạ tổng giám đốc Trương thật tốt đi. Mặc dù ông ta già, xấu xí, nhưng chỉ cần mày làm ông ta thoải mái, ông ta nhất định sẽ thương mày. Đi thôi, ba mày đang ở nhà chờ đó. Để xem hôn lễ định vào ngày nào. Lưu Ngọc viết ra hiệu cho quản gia từ đưa cô về. Trần Thanh Lan nhìn hai mẹ con đê tiện này, đáy lòng đều là căm hận. Mà cũng là từ đáy lòng dâng trào rồi bộc phát. Cô, giơ tay tát Lưu Ngọc viết một cái. Muốn dùng tôi để đổi lấy tiền tài cho mấy người. Nằm mơ, đi, tôi thà chết chứ không đời nào kết hôn. Bởi vì dùng lực quá mạnh. Cả cánh tay cô cũng trở nên tê dại. Cô dám đánh tôi? Lưu Ngọc viết tay đưa lên che má. Ánh mắt dữ tợn, quản, ra từ, trói nó lại cho tôi. Trần Thanh Lan xoay người muốn chạy. Nhưng cô đã bị lật lên xuống cả một đêm. Cơ thể vốn đã mất sức. Giờ lại càng không thể chống lại sức mạnh của quản gia từ. Cuối cùng bị, trói đem về nhà họ Trần. Ba của Trần Thanh Lan. Trần Hùng đang ngồi cùng giám đốc Trương trên ghế sofa trong phòng khách. Sắc mặt cả hai, người đều không tốt là bao. Lưu Ngọc viết dường như không phát hiện ra có điều không đúng. Đi lên giành công, tổng giám đốc Trương, hôm qua ông hài lòng chứ? Thanh Lan nhà tôi vẫn là xử nữ. Ông, cũng kết hôn ba lần rồi. Lần này lời to nha. Nghĩ đến tối hôm qua, ông già này chà đạp mình. Tất cả oán. Hận và sỉ nhục đều dâng trào trong lòng Trần Thanh Lan. Gương mặt tổng giám đốc Trương lạnh lùng, gương mặt vốn đã khó coi, lại càng thêm dữ tợn. Bố mày ở trong phòng chờ một đêm cũng không thấy người đến. hài lòng không? Hài lòng cái đầu bà đó. Bà chơi tôi có phải không? Cách chương.